Buôn đồ người chết, quyển 12 chương 2, ai sẽ giết ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ gã chủ thuyền không thừa nhận rằng đêm qua gã đã sang tên cái thuyền này cho vợ cũ, gã nói là do cô ta sử dụng thủ đoạn hèn hạ vợ cũ của hắn, tất nhiên vô cùng tức giận, dứt khoát gọi công chứng viên tới, còn có cả video quay lại hợp đồng tối qua cho gã xem. Gã chủ thuyền trợn tròn mắt một mực khẳng định là do hắn mộng du, chứ bản thân hắn không hề hay biết. Đương nhiên chẳng một ai tin gã cả. Sau đó cô vợ cũ thậm chí còn gọi cảnh sát tới, nói gã chủ thuyền gây rối. Hai người này thật thú vị, tôi không nhịn được cười lên, quả thật còn cầu huyết hơn bất kỳ bộ phim truyền hình cầu huyết nào mà tôi đã từng xem. Mà chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi tất nhiên không quan tâm. Gã chủ thuyền bị bắt đi cũng tốt, chí ít buổi tối tôi có thể ngủ ngon. Mấy ngày sau đó, chúng tôi vẫn ở lại Nam Kinh chơi, Tiểu Nguyệt tuyên bố chưa tiêu hết mấy chục vạn kiếm được này, nàng sẽ chưa đi đâu. Gặp phải một cô nương đáng yêu, như vậy, tôi cũng bó tay, chỉ đành cùng nàng đi lung tung Nam Kinh này. Cỡ chừng một tuần sau, chúng tôi từ Đài Thiên Văn núi Từ Kim trở về, như mọi ngày, mệt tới bước không nổi. Vừa về tới nơi, tôi gặp một tên ăn mày đang ngồi bên bờ sông. Tên này đúng là to gan, dám đến nơi du lịch phồn hoa này ăn xin, không sợ trật tự đô thị sao. Nhưng chẳng qua người ta cũng vì miếng cơm manh áo, nên chúng tôi cũng không nói gì. Nhưng đúng lúc chúng tôi đi ngang qua hắn, hắn lại đột một ngẩng đầu nhìn chúng tôi, sau đó giống như mèo thấy mỡ, nhào tới phía trước. Ân nhân, cứu mạng, ân nhân. Chúng tôi bị hành động kỳ quái của tên ăn mày làm cho giật mình, chờ tới khi hắn vén mớ tóc bẩn thỉu lên, chúng tôi càng kinh hãi há hốc mồm. Tên ăn mày này, không phải ai khác mà chính là gã chủ thuyền. Trời ạ, hai ngày trước hắn còn quần áo chỉnh tề, đi ra từ đồn cảnh sát, sao bây giờ lại thành bộ dạng này? Trên người hắn bốc mùi hôi thối, tôi vội lùi về hai bước. Lý Mặt Dỗ cũng nhận ra, mắt chữ A mồm chữ O. Đây chẳng phải chủ thuyền của chúng ta sao? Đây là thế nào, trải nghiệm cuộc sống ăn mày ư, người ta trở thành ăn mày, Lý Bát Giới này còn chế nhạo, việc này có quá đáng quá không? Tôi nhìn qua thấy toàn thân gã chủ thuyền này lộ ra một cảm giác cổ quái. Dù sao một đại gia du lịch trong mấy ngày sao lại nghèo tới mức này cho được. Và lại, hồi nãy hắn còn gọi chúng tôi là ân nhân, bảo chúng tôi cứu mạng, tôi thật không hiểu trong đầu gã nghĩ gì. Tiểu Nguyệt kéo tay tôi lại, ra hiệu đừng để ý, mau đi thôi. Tôi gật gật đầu, nhưng gã chủ thuyền kiên quyết không để chúng tôi đi, lại sổ ra trước mặt quỳ xuống. Ân nhân, xin cứu mạng, có người muốn giết ta, chỉ có các ngươi mới có thể cứu ta. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tôi không hiểu nổi, bất đắc dĩ cười khổ. Có phải ngươi muốn xin tiền không? Hắn lắc đầu lia lịa. Không, ta có tiền, có rất nhiều tiền. Nếu các ngươi cứu mạng của ta, tiền của ta cho các ngươi hết. Vừa nói, bàn tay bẩn thỉu của hắn lục lục trong túi, rất nhanh liền móc ra một xấp tiền, đều là tờ 100 tệ, mặc dù bẩn thỉu nhưng không hề là tiền giả. Đây là đâu, tôi là ai? Nhiều tiền như vậy, sao còn đi làm ăn mày? Đã mấy ngày nay ta chưa ăn gì, hôm nay nếu các ngươi không giúp ta, ta chắc chắn sẽ bị giết chết. Gã chủ thuyền nói năng lộn xộn, chẳng có chút ăn khớp nào, làm tôi giờ khóc giờ cười. Dễ thôi, Lý Mặt Dỗ tay nhét xấp tiền vào túi mình, cười cười vỗ vai gã chủ thuyền. Đi, ta mời ngươi ăn cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thuyền lại lắc đầu liên tục, không được, ta không thể nói chuyện với bọn họ. Ta không thể để lộ thân phận, nếu không bọn chúng sẽ giết ta. Tôi nhíu mày một cách, hỏi, thảm sát Nam Kinh năm đó bao nhiêu người chết? 30 vạn, gã không do dự trả lời. Olympic 2008 tổ chức ở đâu? Bắc Kinh. Tôi liên tiếp hỏi hắn mấy vấn đề thường thức, hắn đều trả lời rất bình thường. Tôi bấy giờ mới ý thức được không phải hắn vừa rồi nói điên nói dại, mà rất có thể là sự thật. Hắn tìm chúng tôi, chắc hẳn biết thân phận của tôi, đừng nói với tôi hắn bị vật tà âm quấy phá đấy chứ. Tôi hít một hơi sâu, nói, được, theo ta về, ta mua đồ ăn cho ngươi. Tôi mua chút đồ ăn chín, sau đó dẫn chủ thuyền về, bảo hắn tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi ăn uống một chút. Lúc này, sắc mặt của hắn mới đỡ xanh hơn. Tôi hỏi, tại sao ngươi lại tìm chúng ta giúp đỡ? Chúng ta thì giúp gì được cho ngươi? Hắn vừa gặm cổ vịt vừa nói. Ta biết các ngươi là thương nhân âm phủ chuyên thu mua những đồ vật mờ ám. Nghe hắn nói vậy, tôi liền đau đầu, sao hắn lại biết được thân phận của tôi? Hắn nói, hiện giờ Nam Kinh này, có rất nhiều người biết tôi là thương nhân âm phủ. Dù gì, Nam Kinh là cố đô của Lục Triều, thị trường đồ cổ rất phát triển. Kéo theo, sự xuất hiện của vật tà âm cũng tương đối, bởi vậy thương nhân âm phủ tại Nam Kinh rất được chào đón. mà lúc trước đấu giá chăn bông tơ vàng, tôi đã bị rất nhiều thương nhân âm phủ nhận ra, cho nên chuyện này đã sớm truyền ra ngoài. Xem ra không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không người của Long Thuyền Sơn Trang sẽ tìm ra tôi. Chủ thuyền còn nói, thật ra hắn vốn là người thích sưu tầm đồ cổ, số đồ cổ trong nhà hắn cất giữ có thể mở một triển lãm. Tôi như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Hiện giờ hắn nghi ngờ trong nhà có một vật tà âm. Mà chính vật tà âm kia biến hắn thành bộ dạng như thế này. Chỉ cầu mong chúng tôi giúp tìm cho ra vật tà âm đó, nếu giúp được thù lao không thành vấn đề. Tôi cau mày một cái, trước giờ đã từng nghe vật tà âm giết người, nhưng vật biến người thành ăn mày thì chưa nghe bao giờ. Có gì mờ ám trong đó? Tôi vội vàng hỏi, gã chủ thuyền bất đắc dĩ thở dài. Hai, ta mới gần đây bị mắc hai cái tật. Cái tật thứ nhất là uống rượu vào thì hay khoác lác. Cái tật thứ hai là quá giữ lời hứa. Một lời đã hứa, dù có tán gia bại sản ta cũng thực hiện. Ôi, chính hai tật này khiến ta thê thảm. Tôi nhíu mày, người nói, là do ngươi quá thủ tín, nên mới trở thành bộ dạng thế này. Gã gật đầu, sau đó kể một chút sự tình gần đây cho chúng tôi. Ví dụ như cái đêm mà gã trần truồng chạy quanh thuyền. Lúc bắt đầu chơi bài, hắn chấp nhận giao kéo thua thì ngậm miệng, nếu không sẽ cởi hết quần áo chạy quanh thuyền. Nhưng sau đó hắn thua, lại đổi ý không thực hiện. Có điều, nửa đêm tỉnh dậy, hắn phát hiện mình không thể tự làm chủ cơ thể, lõa lồ chạy lung tung trên thuyền, làm hắn rất sợ hãi. Còn nữa, mấy ngày trước đây, hắn lừa gạt vợ ly hôn, thuận miệng nói một câu, hứa sẽ sang tên du thuyền cho vợ hắn. Nhưng tất cả những hành động như trần truồng hay ký giấy sang tên, hắn đều không hề nhận thức được. Trước đó hắn đã gặp chuyện tương tự vài lần. Trước đây, hắn từng làm chủ một nhà máy kim khí quy mô khá lớn, nhưng sau đó chỉ vì khoác lác với một người bạn rằng, năm nay bóng đá Trung Quốc mà tiến sâu vào vòng chung kết châu Á, hắn sẽ dâng tặng cái nhà máy này cho anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ năm nay bóng đá Trung Quốc có phong độ cao tiến rất sâu ở giải. Người bạn kia vốn dĩ nghĩ hắn chỉ nói đùa, ai ngờ đêm nọ, hắn mang toàn bộ giấy tờ, sang tên cái nhà máy cho anh ta. Tới bây giờ, anh ta vẫn còn cảm thán gã chủ thuyền là một đại gia biết giữ lời hứa. Tài sản của gã cũng theo những lời khoác lác của gã mà cho tặng gần hết tới nỗi một phú ông giờ chẳng còn tài sản lớn gì. Không biết tại sao tôi nghe mà rất mắc cười. Vật tà âm này đúng là một mình một kiểu, không tầm thường như những vật tà âm khác. Tôi cười cười vỗ vai gã chủ thuyền. Sau đó thì sao, người nói người bị truy sát, ai truy sát ngươi? Chủ thuyền nghĩ tôi không tin, liền vén áo lên, cho tôi xem bụng hắn. Nhìn thấy bụng hắn, tôi toát cả mồ hôi hột. Trên đó, đầy là vết thương, có vết dao rạch, có vết nĩa đâm, có vết vật cứng xuyên vào, thậm chí có cả mấy vết răng cắn nát da thịt. Lý Mặt Dỗ vội vàng bảo hắn kéo áo xuống, nói nhìn quá buồn nôn. Chủ thuyền thẫn thờ ngồi trên ghế. Nếu các ngươi không cứu ta, đêm nay ta chắc chắn sẽ chết. Rốt cuộc là ai sẽ giết ngươi? Tôi hỏi, Cách Trương.